Thần đạo Đan Tôn, chương 5283, giết đế chân chính. Góc truyện audio.com. Lớn mật, 36 thần thú đều giận dữ. Mặc dù tu vi của bọn họ rất có vấn đề, nhưng dù thế nào cũng là đại đế. Ngươi là một chuẩn đế lại dám đơn đấu với tất cả bọn họ. Tự tìm cái chết. Oanh, 36 thần thú đều xuất thủ oanh kích Lăng Hàn. Một đạo rằng công kích vọt qua trời cao, vô cùng chói mắt. Lăng Hàn thét dài một tiếng, cường thế xông vào. Bành, bành, bành. Lăng Hàn ngạnh kháng cùng 36 thần thú, trong nháy mắt đã đấu mấy vạn chiêu. Nhưng mà hắn chung quy chỉ có chiến lực cấp thứ 6, chỉ tương đương với 36 thần thú đại đế. Một đối một, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không ăn thiệt thòi. Nhưng một đối 36, chênh lệch cũng quá rõ ràng. Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài. Hắn khó vượt qua bức tường đại đế, chỉ là chuẩn đế. 36 thần thú cùng nhau nói. Bọn họ nói rất đều nhịp. Lăng Hàn lập tức sinh ra cảm giác vô cùng cổ quái. Cổ quái thế nào thì hắn không nói thành lời. Chuẩn đế thì như thế nào? Các ngươi vẫn không thể làm gì. Ta làm các ngươi bị thương đổ máu. Thậm chí, hắn nhìn về phía Chân Long Đại Đế. Giết chết các ngươi. Sắc mặt Chân Long Đại Đế khó coi. Trước đó hắn bị Xâm La Đại Đế oanh sát. Mặc dù lại bị sáng tạo ra, nhưng tu vi lại bắt đầu từ chuẩn đế. Kết quả vừa vặn gặp được Lăng Hàn, bị đối phương oanh sát. Đây là nhục nhã to lớn. Nếu như hắn biết rõ, thân thể của mình còn bị ăn hết, sắc mặt của hắn còn hỏng bét hơn vài lần, nói khoác mà không biết ngượng. Ngày hôm nay ngươi tự mình đưa tới cửa, vậy thì chịu chết đi. 36 thần thú đã kiểm tra xong thực lực của Lăng Hàn, tự nhiên không cố kỵ nữa. Nhao nhao vọt tới. Lăng Hàn kinh ngạc. Các ngươi đều là đại đế, tại sao không có chút phẩm cách nào thế? 36 đại đế đánh một chuẩn đế. Việc này truyền ra, các ngươi còn mặt mũi hay không? Hắn hét lớn một tiếng. Lại ngạnh kháng với thần thú đại đế. Mặc dù hắn thế đơn lực bạc, nhưng thể phách lại vô cùng cường hoành. Rơi xuống hạ phong thì như thế nào? Trong thời gian ngắn căn bản không cần lo lắng vấn đề tính mệnh. Nhưng 36 thần thú phối hợp ăn ý, chiến lực càng ngày càng kinh khủng. Dù sao cũng là 36 tôn thần thú. Năm đó Huyền Thái Vũ cũng chỉ một mình độc chiến 12 tuyệt địa chi chủ. Bây giờ lại là 36 tôn thần thú. Số lượng trực tiếp tăng lên gấp 3. Đương nhiên, sau khi 12 tuyệt địa chi chủ thức tỉnh chính là chiến lực cấp thứ 5. Thậm chí còn mạnh hơn thần thú đại đế một đoạn. Lăng Hàn thầm than, hắn còn muốn thừa cơ hội này tiêu diệt 1-2 thần thú. Nhưng bây giờ xem ra là không thể nào, lão thú. Ta không bồi các ngươi chơi. Hắn cười nói, nhưng chờ lúc ta gặp lại các ngươi. Các ngươi nên chuẩn bị chờ ta ăn sạch. Nhớ kỹ muốn tắm rửa sạch sẽ, hừ. Thần thú đại đế đều cười lạnh, nhân loại khoác lác. Bọn họ tăng cường công kích, phải nhanh chóng giải quyết biến số duy nhất này. Lăng Hàn cười lớn một tiếng. Hắn lại cầm lấy hỗn độn cực lôi tháp. Ông, khí thế bàng bạc bộc phát. Cấp thứ 5, tương đương đại đế thời kỳ toàn thịnh. Uy lực cường đại cỡ nào? Lăng Hàn lấy thân ngự khí. Oanh! Hỗn độn cực lôi tháp mở đường. Hắn theo sát phía sau. Thần thú đại đế vội vàng ngăn cản. Toàn lực ứng phó. Nếu như bọn họ đối mặt với đại đế bình thường, cho dù nắm giữ chiến lực cấp thứ 5 thì như thế nào? Cũng không có khả năng ngạnh kháng 36 đại đế chiến lực cấp thứ 6. Dù sao chỉ là thân thể huyết nhục. Nhưng mà, hỗn độn cực lôi tháp cũng không phải đại đế bình thường. Nó là đế binh, hơn nữa còn là dung hợp sáng tạo chi kim trở thành siêu đế binh. Cho nên, đế binh cần kiêng kỵ đại đế oanh kích sao? Hoàn toàn không cần. Hỗn độn cực lôi tháp bộc phát hỗn độn khí thủ hộ lấy Lăng Hàn. Từ đó mở ra một con đường máu. Các thần thú đại đế đuổi theo thật nhanh. Nhưng trừ chân hoàng đại đế ra, có người nào có thể đuổi kịp Lăng Hàn? Vấn đề là, hiện tại chân hoàng đại đế cũng không dám tới gần quá mức. Bởi vì Lăng Hàn đã nắm giữ thực lực ngang hắn. Thậm chí, còn có thể giết chết hắn. Nhưng mà, hắn vẫn theo sau lưng Lăng Hàn. Hiển nhiên, chỉ cần Lăng Hàn đi đối phó tuyệt địa chi chủ. Như vậy hắn sẽ đi triệu tập thần thú tới. Đồng thời vây công Lăng Hàn. Thực lực Lăng Hàn lại tiến một bước. Nhưng mà ở phương diện tốc độ hắn không tăng lên quá lớn. Không có cách gì vứt bỏ chân hoàng đại đế. Không thể bỏ qua. Vậy thì tiêu diệt. Lăng Hàn chạy hơn 9 ngày. Đột nhiên ngừng lại. Sau đó hắn giết về phía chân hoàng đại đế. Hắn chuyển thủ thành công. Chân hoàng đại đế cũng không dám đón đỡ. Hắn vội vàng lui lại. Lăng Hàn cường thế xông tới. Song quyền vung vẩy liên tục. Hắn bộc phát toàn bộ chiến lực cấp thứ 6. Chân hoàng đại đế không có ý nghĩ chiến đấu với Lăng Hàn. Hắn đã truyền tin ra ngoài. Triệu tập các thần thú đại đế khác tới. Đại đế, từ đầu vũ này tới đầu bên kia cần bao lâu? Lăng Hàn biết rõ, chính mình không cần bao nhiêu thời gian. Hắn toàn lực ứng phó. Hắn đấm từng quyền, năng lượng hủy diệt, đại đạo quang sôi trào. Đánh cho chân hoàng đại đế đông trốn tây tránh. 10 phần chật vật, chính là thời điểm này. Bỗng nhiên Lăng Hàn vận chuyển hỗn độn cực lôi tháp. Lúc này có một đạo hào quang đánh về phía chân hoàng đại đế. Cấp thứ 4, một kích này vừa vặn đánh vào người chân hoàng đại đế khi hắn tránh né năng lượng hủy diệt và đại đạo quang của Lăng Hàn. Cho dù chân hoàng đại đế nắm giữ cực tốc cũng không thể ngăn cản biến hóa. Lăng Hàn chuẩn bị nhiều như thế chính là vì làm nền cho một kích này. Chân hoàng đại đế không tránh được, chí ít không thể hoàn toàn trốn được. Phốc, cột sáng quét qua, nửa người của chân hoàng đại đế biến mất, cấp thứ 4 đánh cấp thứ 6. Đó là nghiền ép, đúng lúc này, trong tinh không xa xa có đế uy chấn động, các thần thú đại đế khác sắp chạy tới. Lăng Hàn làm sao bỏ lỡ cơ hội như vậy? Hắn thét dài một tiếng và sát phạt chân hoàng đại đế. Hắn muốn giải quyết phiền toái lớn nhất, chỉ cần giết chân hoàng đại đế. Như vậy cho dù hắn được sáng tạo ra cái cũng cần thời gian khôi phục chiến lực đại đế. Cho nên, trong thời gian dài, Lăng Hàn không cần lo lắng sẽ bị người ta đuổi theo. Giết, Lăng Hàn cường thế xuất thủ. Lực lượng đế cấp sôi trào. Hỗn độn cực lôi tháp không ngừng bộc phát lôi đình giáp công chân hoàng đại đế. Phải biết, hiện tại hỗn độn cực lôi tháp chính là siêu đế binh. Đánh ra công kích đạt đến cấp thứ 5, thậm chí còn mạnh hơn bản thân Lăng Hàn. Nếu chân hoàng đại đế không bị trọng thương, với tốc độ của hắn, cho dù không địch lại cũng có thể rời đi. Nhưng bây giờ lại khác biệt. Bành, bành, bành, hắn không ngừng ăn công kích. Nửa người đẫm máu, vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Oanh, từng cự chảo ngập trời giáng xuống. Thần thú đại đế nhao nhao xuất thủ, muốn ngăn cản Lăng Hàn đánh giết chân hoàng đại đế, hừ. Lăng Hàn lấy hỗn độn cực lôi tháp thủ hộ bản thân. Nắm đấm của hắn đánh xuống liên tục. Hôm nay, chân hoàng đại đế phải chết, a thằng nhãi ranh. Chờ lúc bản đế trọng sinh, ta nhất định băm thây ngươi thành vạn đoạn. Chân hoàng đại đế gào lên lần cuối cùng, hừ. Ngươi vẫn bị ta đánh chết lần nữa. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Một quyền đánh chết chân hoàng đại đế. Sau đó hắn thu lấy thi thể của đối phương. Đi, cách chương.